Quyển 2, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 284, dưới ánh chiều tà, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, hiện giờ cô ta đang ở đâu? Đội trưởng Lý không muốn trả lời câu hỏi của Hoa Vũ. Chỉ là khi đối mặt với cái chết, thật sự có thể giữ được bí mật sao? Đội trưởng Lý trung thành với Hứa Tố. Nhưng khi hắn phải đối diện với cái chết, hắn vẫn thấy sợ hãi. Giáo sư, làm việc khác rồi. Vốn dĩ Hứa Tố không định tiến hành bắt giữ Hoa Vũ vào đêm nay. Là Hoa Vũ đột nhiên rời khỏi khu sinh hoạt, phá vỡ kế hoạch của bọn họ. Sau khi nhận được tin tức, Hứa Tố ngay lập tức để hắn dẫn người qua. Làm việc gì? Móng vuốt của quỷ hút máu xuyên qua bả vai đội trưởng Lý một lần nữa. A, đội trưởng Lý kêu thảm thiết một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đứt quãng nói ra nơi Hứa Tố đi. Anh nói, cô ta đi đối phó một thân vương rồi. Vâng, Hoa Vũ như là bị sốc trước tin tức này. Mở bình giữ nhiệt tùy thân ra. Uống vài ngụm, sâu kín hỏi, thân vương kia tên là gì? Bạch, Bạch Tuyệt, Hoa Vũ đứng dậy, vừa định đi, lại dừng lại, từ từ. Không biết Hoa Vũ nghĩ đến cái gì. Khóe môi cong lên một chút. Cũng không vội. Anh nói cho tôi tình huống của viện sinh vật Niết Bàn đi. Đội trưởng Lý. Đội trưởng Lý đã sắp mất quá nhiều máu. Lúc này Hoa Vũ mới buông tha hắn. Hắn chỉ là một đội trưởng. Chuyện của cấp cao. Kỳ thực cũng không quá rõ. Có điều vẫn có thể nói ra được tình huống đại khái của viện sinh vật Niết Bàn. Hoa Vũ ngửa đầu cảm thán một câu. Kết quả phát hiện tán cây quá dày. Không nhìn thấy ánh trăng. Thôi kệ, dù sao cũng không có người xem. Hoa Vũ từ bỏ biểu diễn. Giáo sư, hình như mất dấu rồi. Mấy chùm sáng chiếu qua đống đổ nát. Bóng người từ các hướng khác nhau tụ lại một nơi. Hứa Tố, hắn bị thương. Chạy không xa được. Tách ra tìm. Vâng. Chùm sáng chiếu qua các hướng khác nhau, nhanh chóng phân tán ra một lần nữa. Đến khi bốn phía hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, Bạch Tuyệt trốn ở dưới phế tích, lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi. Hắn giơ tay rút mảnh vỡ từ trong ngực, trực tiếp dùng tay nghiền nát. Mảnh vỡ cắt đứt tay hắn, máu tươi tí tách rơi xuống mặt đất, mà Bạch Tuyệt như là không cảm nhận được đau đớn. Ánh mắt tăm tới. Người phụ nữ kia vậy mà biết mình đang tìm khế ước chi kiếm. Dùng khế ước chi kiếm đặt bẫy mình. Bạch Tuyệt dùng tay bị thương. Để ở bên môi. Thong thả nuốt máu của chính mình. Máu của hắn cũng không có tác dụng gì. Chỉ là có thể giảm bớt khát vọng muốn máu của hắn lúc này. Bạch Tuyệt đè ngực lại. Chống người đứng dậy. Rời đi theo hướng khác. Nơi này là thành phố phế tích do viện sinh vật Niết Bàn khống chế. Bốn phía đều không thấy quỷ hút máu. Muốn đi vào nơi này tương đối khó khăn. Cho nên lúc hắn tới đây, không mang bao nhiêu quỷ hút máu. Càng quan trọng hơn một chút là, hắn không muốn để nhiều người thấy được việc hắn làm. Loẹt xoẹt, âm thanh kim loại va chạm, vô cùng rõ ràng trong bóng đêm. Bạch Tuyệt nhìn xung quanh, chạy về phía kiến trúc vẫn chưa sập, ẩn vào trong bóng đêm. Phành phạch. Âm thanh vỗ cánh từ xa tới gần. Quỷ hút máu. Bạch Tuyệt dựa vào vách tường thô ráp. Không đi ra ngoài. Động tĩnh bên ngoài rất nhanh đã biến mất. Vài phút sau, hắn nghe thấy nơi xa vang lên tiếng súng. Âm thanh kia càng ngày càng xa. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một chùm sáng chậm rãi từ bên ngoài chiếu vào. Trong chùm sáng, cho bụi li ti bay nhảy. Bạch Tuyệt các hạ, xuất hiện đi. Bạch Tuyệt nhắm mắt lại, hơn phân nửa sức lực của thân thể dựa vào tường. Nơi này là khu vực viện sinh vật Niết Bàn quản lý. Không ai có thể tới cứu anh đâu. Không bằng Bạch Tuyệt các hạ hào phóng đi ra. Chúng ta trò chuyện một chút. Âm thanh bên ngoài liên tục vọng vào. Bạch Tuyệt giơ tay sửa sang lại cổ áo. Sau đó buông tay đang đè ở ngực. Thong dong bước vào trong chùm sáng. Áo sơ mi đỏ sậm đẫm máu. Nhan sắc kia lại càng trở nên sâu sắc. Nhưng dù cho hình tượng có hơi chật vật, cũng không ảnh hưởng chút nào đến khí chất của người đàn ông. Chùm sáng kia càng giống như ánh đèn trên sân khấu. Thép và đá vụn chồng lên nhau tạo nên con đường trải thảm đỏ. Bạch Tuyệt nhìn về phía người phụ nữ cầm đèn pin đối diện. Má trái của cô ta có một vết sẹo rất kỳ quái. Dưới bóng đêm, có vẻ dữ tợn. Tôi rất tò mò, từ đâu mà cô biết được khế ước chi kiếm? Tất cả huyết tộc đều nhận định rằng khế ước chi kiếm đã sớm đứt gãy. Chôn vùi trong quãng thời gian dài đằng đẵng. Không ai sẽ đi tìm một thanh kiếm gãy đã biến mất. Cách chương.